Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Lục ma ván trượt chân chính là sử dụng. Năm cũng có thể kiếm lời tích phân. 2/6 cầu đặt. Bên ngoài thanh âm gì? Chu Dương sáng sớm liền bị tiếng ồn ào thức tỉnh, từ trong phòng đi ra, hướng về bên ngoài nhìn. Chỉ thấy từng cái tiểu cầu thả lớn nhỏ giáp trùng màu đen, như thủy triều hướng về Batmobile đánh tới. Số lượng thật nhiều a. Bọn họ điên cuồng mà đánh vào Batmobile, tuy rằng hiệu quả không tốt, nhưng giá không được số lượng nhiều. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, Batmobile bắt đầu biến dạng, lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Một mực tái diễn quá trình này. Đương nhiên, T-1000 không phải món đồ chơi. Nó nắm giữ đơn giản trí khôn và năng lực phán đoán. Tự chủ tiến hành biến hóa. Hai bên mọc ra hẹp dài rực đao. Cắt chém ven đường gặp phải hắc giáp trùng. Mặc dù có hắc giáp trùng nhào tới thân xe bên trên, T-1000 toàn thân liền sẽ mọc đầy gai nhọn. Giống như là một con nhím. Đến một cái chết một cái. Bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì? Một cái động sát chi nhãn vừa mới bay ra ngoài, liền bị nhảy lên giáp trùng màu đen thôn phệ. Nói cụ ra ngươi, liền động sát chi nhãn cũng dám ăn. Đây con sâu nhỏ chán sống. Chu Dương nói rõ tay, lòng bàn tay nhiều hơn một đầu ván trượt. Chính là lục ma ván trượt. Mình lấy được quá nhiều đồ tốt, suýt chút nữa đem bảo bối này quên. Đỉnh đầu thiên song mở ra, chân đạp lục ma ván trượt vọt lên, từng cái giáp trùng màu đen hướng phía Chu Dương nhào tới. Hai ngốc, giao cho ngươi, tiện tay đem hai ngốc từ sủng vật không gian ném đi ra. Hướng về phía xa xa bầy trùng ném 623 ra. Hắc giáp trùng lập tức thay đổi mục tiêu, bổ nhào về phía vẻ mặt mộng bức hai ngốc. Chúc mừng túc chủ thành công mỗi nói thuần long nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ tiến triển 3/9. Đã 1/3. Cố lên hai ngốc. Ta xem trọng ngươi. Hai ngu bê lúc ban đầu lớn hơn một vòng. Nhìn qua giống như là một cái con nghé con. Hiện tại lại nghĩ đem nó ôm khó khăn. Từng cái hắc giáp trùng đánh tới. Đụng phải hai ngốc trên thân vảy màu đen leng keng rung động. Tranh cãi hai ngốc mở ra đại miệng, gào, một giọng hào ra ngoài, toàn bộ bầy trùng gì đó vì đó hơi ngưng lại, toàn bộ nằm trên đất, không dám nhúc nhích, hai ngốc một giọng chi uy, rốt cuộc kinh khủng như vậy, không hổ là tử vong chi dực, xác thực hùng hổ, không còn quan tâm quá nhiều, chân đạp lục ma ván trượt xông thẳng tới chân trời, đi, sau một khắc, 9 con mắt phân hóa đi ra, hướng về 4 phương 8 hướng bay ra. Bọn họ phụ trách trinh sát ra tin tức hữu dụng. 9 con mắt đồng bộ, sẽ thấy toàn bộ tin tức thu hết Chu Dương trong mắt. Phía trước tựa hồ có một cái to lớn ổ sâu. Hôm nay Batmobile tiến lên phương hướng chính là ổ sâu. Ổ sâu liên tục không ngừng toát ra giáp trùng màu đen. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, phảng phất không ngừng không nghỉ, quá đáng ghét gì đó. Chu Dương trong bàn tay ngưng tụ một đoàn hỏa cầu thật lớn, càng tụ càng lớn, thẳng đến trở nên có một cái sân banh kích thước. Đi, cầu lửa hướng về phía ổ sâu ném tới, nóng bỏng hỏa lưu mang theo thật dài diễm đuôi, phảng phất khỏa múa quả lửa đập ầm ầm dưới. Một cái đám mây hình nấm dâng lên, nổ lên vô số tàn chi. Ổ sâu làm lớn ra gấp 10 lần có thừa. Đầu đầu cũng có nám đen thổ cùng màu xanh đậm trùng máu. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc giáp trùng 1283. Thu được 1283 tích phân. Còn có tích phân a? Ngươi nói sớm a? Hai ngốc dừng tay. Loại này vinh quang nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi chủ nhân đi. Vừa vặn Chu Dương nhờ thí nghiệm một hồi mới chiếm được dị năng làm sao. Hỏa thần hàng lâm, năng lượng trong nháy mắt tiêu hao 1000 điểm. Chu Dương xuất hiện trước mặt một cái 100 mét cao searcher. Đầu hắn mang vương miện, thân khoác trường bào, trong tay nắm lấy một thanh dung nham cự kiếm. Cự nhân vừa mới xuất hiện, trong không trung hỏa nguyên tố trở nên bạo động, phảng phất tại bái thấy mình quân vương, vô thượng chúa tể, ngay cả lười biếng hai ngốc cũng trợn to long nhãn, nhìn chằm chằm cách đó không xa hỏa thần hình chiếu. Một lát sau, lại khôi phục ý hưng lan san bộ dáng. Chờ ta trưởng thành, nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Hỏa thần hình chiếu không có có trí khôn, chỉ là hư ảnh, nhưng hắn khống chế hỏa chi lực vô cùng cường đại. Trong tay cự kiếm hướng phía trước quơ múa, một đạo mấy trăm mét dáng dấp đỏ màu đỏ kiếm khí mãnh liệt cuộn trào ra. Lưỡi kiếm chém qua địa phương, lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, toàn bộ giáp trùng màu đen dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa. Hỏa thần hình chiếu lần nữa giơ lên cao trường kiếm trong tay. Trong chỗ tối tăm dẫn dắt cái gì? Bầu trời sáng lên từng đạo hồng quang, từng khỏa màu đỏ múa quả lửa rơi xuống, ít nhất có hơn trăm khỏa hơn. Một viên tiếp lấy một viên hướng phía xa xa giáp trùng màu đen đập tới. Mỗi một khỏa múa quả lửa uy lực còn xa hơn tại A bậc phi hỏa lưu tinh bên trên. Hơn trăm khỏa cùng nhau nện xuống. Tràng diện thật là tráng lệ. Mặt đất đang chấn động. Hỏa diễm quay cuồng. Phảng phất thiên tai. Đẳng cấp này cấp bậc chiêu số. Đánh chết giáp trùng màu đen quá khi dễ trùng. Trong nháy mắt tử thương vô số. Đừng xem mãnh liệt cuộn trào ra giáp trùng màu đen số lượng cao đến mấy chục vạn. Có thể đối mặt hỏa thần hình chiếu, căn bản không có kiên trì thời gian bao lâu, ngay cả ổ sâu đều bị đập nát bét. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc giáp trùng 120.648. Thu được 120.648 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc mẫu trùng. Phá hủy cỡ nhỏ ổ sâu, thu được 10 vạn tích phân. Phá hư ổ sâu có thể kiếm lời 10 vạn tích phân. Chu Dương vốn đang ngại hắc giáp trùng cho tích phân thiếu, không nghĩ đến cỡ nhỏ ổ sâu trả lại cho bổ sung một tảng lớn tích phân. Hơn 20 vạn tích phân thu vào coi như không tệ. Tìm thêm mấy cái ổ sâu, trở thành 100 vạn tích phân phú hào không phải một chuyện khó. Chu Dương đạp lên lục ma ván trượt tiếp tục tiến lên. Hắn vừa mới dùng động sát chi nhãn đo đến. Ngoài 10 km có một cái căn cứ. Chính đang ngăn cản liên tục không ngừng tấn công về phía căn cứ giáp trùng màu đen. Thật nhiều tích phân A. Mở ra công kích loại hình. Chu Dương truyền đạt mệnh lệnh. Lục ma ván trượt lối vào nói rõ ra bỏ túi súng máy quản. Liên tục không ngừng đạn quét về phía hắc giáp trùng, lục ma ván trượt phía dưới cùng mở ra, một viên tiếp nối một viên bỏ túi đạn đạo đối không liên tục không ngừng từ bên trong xuất hiện. Mỗi một lần rơi xuống đều sẽ nổ bay ít nhất 7-8 giáp trùng, còn có liên tục không ngừng đạn áp chế. Hỏa lực hung tàn cực kỳ. Chu Dương một người liền so sánh căn cứ tổ chức toàn bộ hỏa lực còn muốn hung tàn. Sớm biết như vậy, hẳn làm cái hất tay trưởng quỹ ha. Chu Dương lười phải tiếp tục xuất thủ. Ngược lại lục ma ván trượt đánh chết hắc giáp trùng tích phân tính toán tại trên đầu của hắn. Lục ma ván trượt vô hạn nhiên liệu, mặc cho lục ma ván trượt ở bên ngoài treo máy. Chu Dương hoàn toàn có thể nhàn nhã nằm kiếm tích phân. Đây mới là lục ma ván trượt chân chính là cách dùng. Mình đem cái này chân quý bảo bối một mực ướp lạnh đến bây giờ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau lòng. Chu Dương che hung miệng. Cảm giác phảng phất bỏ lỡ một ức tích phân. Cũng may hiện tại cũng không muộn. Hỏa lực cường đại dưới. Hắc giáp trùng số lượng lớn giảm. Ổ sâu ta đến, hắc giáp trùng nhảy một cái có thể nhảy lên 5-6 thước. Cánh sau lưng không bay được, chỉ có thể nhìn Chu Dương hướng về ổ sâu phía trên bay đi. Sâu nhỏ, tặng ngươi một cái phi thiên gói quà lớn. Một viên tiếp nối một viên bỏ túi tên lửa đất đối không bắn vào ổ sâu bên trong. Liên tiếp đánh hơn 30 phát mới miễn cưỡng đình chỉ. Ổ sâu chấn động, bắt đầu sụp đổ. Chu Dương nhận được hệ thống phá hủy ổ sâu nhắc nhở. Trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Chúng ta thắng, phương xa truyền đến trời long đất lở hoan hô. Vô số người ném xuống súng cành hoan hô lên. Bọn họ rốt cuộc có thể sống sót rồi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.